Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, đến bồi bổ. Lúc này, biệt thự nhà bếp bên trong, 7-8 cái xinh đẹp người hầu gái chính đang bận bịu hôm nay bữa tối. Không nghĩ tới nữ bộc trưởng thế mà cùng chủ nhân nhận biết. Nghe nói còn là đồng học. Cũng không biết giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Một cái tiểu nữ bộc 10 phần bát quái nói ra. Còn có thể là quan hệ như thế nào? Nữ bộc trưởng thế nhưng là người Tô gia. Tỷ tỷ nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Mị. Có thể nói là nữ hài trong hào kiệt. Được vinh dự tương lai nữ vương giả một trong. Một cái chân dài người hầu gái hết sức rõ ràng Tô Cơ sự tình. Nói, có thể nói Tô Cơ quả thực là tiền đồ vô lượng. Đó là Tô gia đích hệ tử tôn, danh xưng Tô gia Minh Châu. Hiện tại thế mà cùng đi theo cự nhân thành, cam tâm tình nguyện khi người hầu gái. Cho dù là dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết hai người này có chuyện ẩn ở bên trong. Nàng giống như hôm, quan sát nhập vi, 10 phần khẳng định giữa hai người nhất định có gian tình. Không thể nào, dung mạo xinh đẹp, lại ưu tú như vậy. Hơn nữa còn đã sớm nhận biết, chúng ta còn có hy vọng sao? Một cái thanh thuần người hầu gái kêu rên một tiếng. Nàng nhất thời cảm thấy mình tiền đồ tối tăm. Đều có ưu tú như vậy nữ nhân ở bên người. Hơn nữa còn từ trường học đuổi theo tới. Giống các nàng những này tiểu trong suốt, căn cũng không có cái gì hy vọng. Tất cả đều là pháo hôi, không có việc gì, giống như vậy thiên chi kiêu nữ, từ nhỏ đã trích nam nhân vây quanh các nàng chuyển. Nơi nào có các nàng vây quanh nam nhân chuyển kinh nghiệm? Đầu tiên nàng câu dẫn nam nhân thủ đoạn liền 10 phần khuyết thiếu. Đơn giản cũng là gà mờ, chân dài người hầu gái tràn đầy tự tin, chỉ cần chúng ta sử xuất thập bát bàn vũ nghệ. Tất cả vốn liếng, câu được hạ bình cái này nhà triệu phú, đó là chắc chắn sự tình, đã là 10 phần chắc chín. Nàng biểu thị Tô Cơ căn không phải là đối thủ, cũng là chính là, tuy nhiên Tô Cơ là như thế nữ thần phạm, nhưng là trên giường căn cũng là con cá chết. Đúng nga, chỗ nào so ra mà vượt chúng ta loại này đi qua huấn luyện người. Đầu tiên nàng liền không bỏ xuống được tự tôn. Không phải ta thổi, tuy nhiên ta không có gì kinh nghiệm, nhưng là ta nghiên cứu 108 mở ra người CD. Đã nắm giữ thành thục lý luận tri thức, biết được các loại động tác, tiếp xuống liền đợi đến thực tế, mà lại chúng ta cũng không cần cùng hắn tranh cái gì. Chỉ cần cùng chủ nhân gạo nấu thành cơm, có hắn hài tử, như vậy hắn chỗ nào còn chạy trốn được. Liền không sợ chúng ta dẫn bóng chạy sao? Xác thực, đây đúng là cái mưu kế hay a? Có hài tử, chúng ta liền thắng định. Xem ra chúng ta đến tranh thủ thời gian thực hành cái này gạo nấu thành cơm kế hoạch. Mấy cái xinh, đẹp người hầu gái líu díu nghị luận. Các nàng thập phần hưng phấn. Đều là nói như thế nào thừa dịp chủ nhân không sẵn sàng. Tướng chủ người âm thầm đạp đổ tà ác mưu kế, hoặc là ăn mặc các loại bại lộ y phục, lấy các loại ngã sấp xuống, các loại cố ý lộ hàng phương thức, cố ý tướng chủ người chọn mất lý trí, thú tính đại phát, các nàng liền ớm ờ, thuận theo tự nhiên, khụ khụ, các người rất lợi hại nhàn có phải hay không, thế mà tại trong phòng bếp nói chuyện phiếm, bỗng nhiên ở giữa. Phía ngoài phòng bếp xuất hiện một trận ho khan thanh âm. Mấy cái người hầu gái lập tức nhìn sang. Thình lình liền thấy Tô Cơ đứng ở ngoài cửa. Nhất thời, các nàng liền hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trước đó các nàng thế nhưng là không kiêng nể gì cả thảo luận Tô Cơ. Sau lưng giảng nói xấu. Hiện tại tốt, toàn bộ đều bị nghe được. Nữ bộc trưởng, ngươi, ngươi chừng nào thì đến. Một cái thanh thuần người hầu gái lắp bắp nhìn lấy Tô Cơ. Tô Cơ thản nhiên nói, Ngay tại các ngươi nói ta trên giường là một con cá chết thời điểm tới. Không thể nào, cái này chẳng phải là đưa các nàng lời nói toàn bộ cũng nghe được. Một đám người hầu gái nhất thời dọa đến gần chết. Nếu như Tô Cơ cho các nàng làm khó dễ lời nói, chỉ sợ đến xuyên qua chết mới thôi. Nữ bộc trưởng, ta, chúng ta kỳ thực không phải ý tứ này. Một cái chân dài người hầu gái lắp bắp nói ra. Tô Cơ vung tay lên, nói, ta không quản các ngươi có phải hay không ý tứ này. Tóm lại các ngươi công việc bây giờ chính là chuẩn bị tốt hôm nay bữa tối. Bất quá chính các ngươi nhìn xem, đến tột cùng là chuẩn bị những thứ gì. Các ngươi chính là như vậy chuẩn bị bữa tối. Nàng mười phần tức giận, chỉ trong phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn. Nữ bộc trưởng, chuẩn bị những này nguyên liệu nấu ăn có vấn đề gì? Thanh thuần người hầu gái nháy một chút con mắt. Tô Cơ giận quá mà cười. Còn hỏi vấn đề gì? Chính các ngươi nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì nguyên liệu nấu ăn? Thịt chó, thịt dê, rau hẹ, cá trạch, nhân sâm, lộc nhung, giái dê, hổ tiên, ta thiên a, ngươi đây là muốn sửa chết hắn sao? Đến tột cùng là ai bảo các ngươi qua chuẩn bị những vật này? Nàng đều tức điên, phía trên mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn công năng cũng chỉ có một. Cái kia chính là lớn mạnh gái. Lúc bình thường, ăn mấy loại dạng này thực vật, đối với nam nhân mà nói, liền đầy đủ kích thích. Hiện tại lập tức nấu nhiều như vậy đi ra, còn ăn hết lời nói, cũng không biết cái kia Hạ Bình lại biến thành cái dạng gì. Nói không chừng thật đúng là lại biến thành dã thú, mất lý trí loại kia. Nghe nói như thế, chân dài người hầu gái chột dạ nói. Chủ nhân là tông sư, ta cảm thấy hắn mỗi ngày luyện võ, thân thể hết sức yếu ớt, liền muốn tìm một chút nguyên liệu nấu ăn đưa cho hắn bồi bổ. Cũng là chính là, mỗi ngày luyện võ, hao tổn rất nặng a. Nghe nói như thế, thanh thuần người hầu gái trong mắt đi dạo, hoàn toàn nhìn không ra nàng chân thành bộ dáng, tâm hỏng đến muốn mạng. Chúng ta đây cũng là chủ nhân thân thể nghĩ, cũng không có lỗi gì. Không sai, cho chủ nhân bồi bổ thân thể. Đây không phải là đương nhiên sự tình sao? Mấy cái người hầu gái líu xíu nói ra, biểu thị chính mình cũng không phải là dụng ý khó dò. Mà chính là chủ nhân thân thể nghĩ, lo lắng Hạ Bình thân thể suy yếu, ảnh hưởng võ đạo căn cơ, hư cái giám. Tô Cơ cắn răng, chỉ bằng cái kia hỗn đàn đều giả bộ té ngã ngé con một dạng. Ai dám nói thân thể của hắn hư, nàng cam đoan không chụp chết hắn. Không hề nghi ngờ, nếu như hôm nay ban đêm này cầm thú Hạ Bình ăn những thuốc này thiện. Đoán chừng thân thể đều sẽ lửa cháy, lại thêm những này xinh đẹp người hầu gái ở mờ. Nói không chừng liền phải hoang đường một đêm. Thậm chí ngay cả nàng đều có sai lầm thân thể nguy hiểm. Dù sao ai biết cái này hỗn đản mất lý trí về sau. Đến tột cùng hội làm chuyện gì? Im miệng, Tô Cơ tức giận nói. Chớ ăn những vật này. Các ngươi đây là muốn sửa chết hắn. Tranh thủ thời gian triệt tiêu. Đổi qua một số bình thường đồ ăn trở về. Nếu không lời nói các ngươi mỗi cái đều phải bị phạt. Nàng xuất ra nữ bộc trưởng uy nghiêm, ra lệnh, nữ bộc trưởng, khác nguyên liệu nấu ăn còn tốt, nhưng là cái này hổ tiên ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Vừa vặn đưa cho chủ nhân bồi bổ, còn có thể làm thành một đạo món chính. Chân dài người hầu gái không cam tâm nói ra, im miệng, đều nghe ta, sửa cái gì sửa, người thân thể người long tinh hổ mãnh, chỗ nào còn cần bồi bổ. Nếu như quá bổ không tiêu nổi, xảy ra bất trắc, hậu quả các ngươi chịu đựng được sao? Tô Cơ cắn răng nói, lập tức cho ta đổi qua đồ ăn. Trễ một bước, ta liền xào các ngươi cá mực. Vâng, nữ bộc trưởng, nhất thời, mấy cái người hầu gái dọa đến gần chết. Vội vàng triệt tiêu những này dụng ý khó dò đồ ăn. Có người hầu gái vẫn là không cam tâm. âm thầm đem những này nguyên liệu nấu ăn lưu lại, chờ đợi lần sau cho Hạ Bình mang thức ăn lên thời cơ. Nhìn thấy những này người hầu gái nghe theo mệnh lệnh, Tô Cơ nhất thời cảm thấy lòng tham mệt mỏi. Hiện ở cái thế giới này không chỉ có muốn phòng bị nam sắc sói, cũng phải phòng bị nữ sắc lang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.